Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1109, chương 1109, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh Thiên Địa Thần. 1. Thần Minh Quốc chủ đang tính toán Võ La Quốc, niệm tụng Bích Tiêu chi pháp đồng thời. Cái kia ngay tại chạy đến bạch nữ trong nội tâm, đồng dạng vang lên không hiểu thanh âm. Thanh nữ đem ngươi hóa thành khôi lỗi, luyện hóa thành võ la ý chí. Không nên tin thanh nữ, càng phải kiêng kỵ la nữ. Bạch nữ chỗ hóa vân mây dừng lại, nàng che lấy đầu, tựa hồ có chút thống khổ. Trên thân bích tiêu khí tại lưu động, nhưng rất nhanh, loại này trong cõi u minh thanh âm liền biến mất, mà bạch nữ trong mắt lóe lên một đường nghi hoặc quang mang. Lắc đầu, thấp giọng nói, ta tại sao có thể có loại ý nghĩ này? Tỷ tỷ đem ta hóa thành khôi lỗi, làm sao có thể chứ? Nàng không rõ ý nghĩ này từ đâu mà đến, nhưng lại ở trong lòng nhớ kỹ, muốn quên cũng không thể. Theo sát lấy, đạo thứ hai không hiểu thanh âm vang vọng đi lên. Thanh nữ là vô tình chúng sinh, ta là hữu tình chúng sinh, sinh ra chính là đối lập. Thanh nữ mắt bên trong chỉ có chính nàng, bao quát tứ hàn đàm, cũng là căn cứ vào nàng tự tư mà thiết lập. Cái kia võ la quốc rất nhiều bán thần, dựa vào cái gì sinh ra liền phải vong ngã, dựa vào cái gì sinh ra liền phải vong tình. Đây hết thảy đều là thanh nữ tại thao túng. Thanh nữ chưa từng có nói qua muốn bảo vệ ta, kia cũng là ta mong muốn đơn phương. Hay là mượn la nữ miệng mà hỏi được. Có thể la nữ bản thân liền là ngoại lai chi nhân, duy ngã cùng thanh nữ người thân nhất, cho nên la nữ lời nói thật có thể tin tưởng sao? La nữ từ Phù Lê cảnh đến, thanh nữ nói qua nàng là cái gì cửu khâu chi nhân, mà nàng đi vào đại hoang cũng chỉ là tạm thời dừng lại, mặc dù cái này tạm thời thật lâu, đã xa xưa đến chừng mấy chục vạn năm, nàng phải đi hiên viên chi khâu, nàng cũng là hữu mục địa người, nàng sẽ không vì võ la mà dâng ra cái gì. Vì vậy thanh nữ tại đề phòng la nữ, mà thanh nữ đối với ta, nhưng là từ đầu đến đuôi lợi dụng. Không đúng, không phải là dạng này, tỷ tỷ hẳn là tại bảo vệ ta, có thể nàng lại vì cái gì hạn chế chúng ta, để chúng ta đều không thể tự do bước ra võ la. Võ la là sống, không có sai, tỷ tỷ nói, nếu như tứ hàn đàm bên trong dựng dục ra võ la chi trái tim, liền có thể sinh ra quốc chi bản thân, đây là một tôn to đại thần, có thể trợ giúp nàng trở lại thiên thượng, cũng tương tự chứng minh vô tình chúng sinh so hữu tình chúng sinh càng cường đại. Vô tình chi trái tim mới có thể giúp nàng trở về cô xạ chi sơn. Chờ một chút, vậy mình đâu? Chính mình lại biến thành cái gì? Tỷ tỷ khôi lỗi, hay là trở thành võ la trái tim? Tỷ tỷ tại sao muốn điểm hóa chính mình? Vì cái gì tỷ tỷ là vô tình chúng sinh, lại yếu điểm hóa chính mình trở thành hữu tình chúng sinh? Đỏ trắng đen vàng, ngũ sắc thiếu một cái. Đây là tỷ tỷ nói chuyện qua, thiếu là màu xanh, kia là thanh thiên thanh hải thanh vân thanh tiêu thanh vũ màu sắc. Cái kia càng là đông phương màu sắc, là thiên lúc sinh ra đời thời gian tạo ra rực rỡ. Chờ một chút, xuất sinh, đông phương, nguyên lai, có thể, tại sao sẽ như vậy chứ? Bạch nữ trên thân bích tiêu chi khí càng phát ra hỗn loạn. Sắc mặt nàng khi thì ửng hồng, khi thì trắng bệch, tựa hồ đang suy tư cực kỳ đáng sợ sự tình, mà nội tâm bên trong, những cái kia nghi hoặc cùng chất vấn thanh âm càng ngày càng vang. Nàng nhớ lại thần minh quốc chủ lời nói, đột nhiên cảm giác được thế giới của mình đều muốn hỏng mất. Trong mấy trăm ngàn năm nay, chính mình một mực coi là thân nhân thanh nữ. Thế mà kết quả là chỉ là vì đem nàng xem như hiến tế sao? Là, chính mình ba người muốn bước ra võ la, nhất định phải liền phải người bên ngoài hiến tế. Mà tam tiêu chi pháp, chính là một loại chết thay chi thuật. Nàng chính bạch nữ, chính là tối hậu, cũng là chân chính Bích Tiêu tiên tử. Thật thật giả giả, giả giả thật thật, vì vậy chân thực cùng huyễn tưởng đã dung hợp lại cùng nhau, khó mà tách ra, như thế liền đều là thật. Thần Minh quốc đại quân hội tụ, quốc chủ thông vọng giá lâm, mà Thái Hoa Sơn bên trong, hơn trăm vị địa tiên nhao nhao bước ra, vô số thần tiên cùng nhân tiên đệ tử đi theo phía sau. Đại chiến bạo phát, cái kia thông hướng nội hải con đường ngay tại phía trước. Lúc này chính là đến thanh lý thời điểm, quen thuộc gương mặt đều xuất hiện ở đây. Phúc địa tiên nhân, thiên tư trác tuyệt người, ngàn năm nhiều chút liền có thể tu đến địa tiên. Nhưng nguyên thần quy nguyên thần, lục thần quy lục thần, cho tới thiên kiều, cái kia cần thiết thời gian chính là thật dài lâu. Lần này cửu huyền luận đạo là một cái đột phá thời cơ. Năm đó người cơ hồ đều đột phá nguyên thần bích chướng, giống như Giang Lăng Vân, giống như Giải Thiên Qua, Lý Nguyên Tâm, chờ chút chờ chút. Nhưng nguyên thần cùng thiên kiều cảnh so ra, chênh lệch thật sự là quá khổng lồ. Thần Minh quốc tại hoang hải ngoại bắc 90 trong nước, thực lực cũng phía trước liệt vào, có thể nói vô cùng cường đại. Mà cùng lúc trước lời nói có chút sai lệch, ngoại trừ Thần Minh quốc ngoại, lại có mặt khác hai cái quốc độ tham dự vây công Thái Hoa Sơn. Thần Minh quốc, Đại Hạc quốc, Thủy Ma quốc. Đại Hạc quốc chủ cùng Thủy Ma quốc chủ hiển hóa, hai người đều là thiên tiên cảnh giới, nên như thế, đối với sau đó người mà nói, hẳn là gọi là thiên ma cảnh càng thêm thỏa đáng một chút. Ma Vân nhảy xuống biển, quỷ ảnh tùm, cái kia Thủy Ma quốc chủ tướng mạo cổ quái, như một đầu tám tay bạch tuộc thành tinh, nhưng lại vẫn như cũ là mặt người lỗ cùng nhục thân. Lúc này hắn hiển hóa một loại pháp tướng, nửa người dưới từ phần bụng lên, đều biến thành một loại cổ quái bóp méo cự thú, mà lên nửa người tám tay đều cầm pháp bảo binh khí. Đã đáng sợ kinh khủng lại uy phong lẫm liệt, Mao Thương Hải xuất thủ, tế ra 36 chuôi thiên cương đao, đao kia âm thanh hiển hóa một sát na, tựa như thoát cương ngựa hoang một dạng vui sướng. Đây là đại hoang, không có hạn chế, thật to đao cương ngang qua Thương Hải, 36 đao, đằng đằng sát khí, dù cho là như Thủy Ma quốc chủ như vậy thiên ma cao thủ, cũng lập tức trong nội tâm mạnh mẽ khiêu, cảm giác được thật to nguy hiểm. Không cần e ngại, cái kia 36 đao lợi hại, nhưng cầm đao chi nhân bất quá thiên kiều bước thứ 7 tiên nhân mà thôi. Giết hắn. Cái này 36 đao tự sụp đổ. Thần Minh quốc chủ ngồi tại xe kéo giá bên trong, phát ra cởi mở tiếng cười. Thủy Ma quốc chủ mở miệng, đối với hắn điềm nhiên nói, thông vọng bệ hạ, lần này tương trợ, chúng ta nói xong đồ vật, ngài cũng không thể nuốt lời. Đây là nên như thế. Nếu như đánh hạ cái này phúc địa, hoặc là đột phá đến nhân gian, Thủy Ma quốc nhưng phải 1000 thần tiên, cũng hoặc 1,60,000 nhân gian chúng sinh là khẩu phần lương thực. Lại bản thân Thần Minh quốc bắc phương hải vực 600,000 dặm, trong đó ngàn vạn sinh linh đều là chia cho ngươi Thủy Ma quốc, tăng ngươi quốc vận. Hắn lời nói rơi xuống, lại đối một vị khác Đại Hạc quốc chủ đạo, cho tới Đại Hạc chi chủ, ta chỗ đáp ứng thiên hành linh đan 10 cái. Tất không nuốt lời, có thể giúp người một bước đột phá đến chí dương cảnh, ít nhất gia tăng 6 thành tỷ lệ. Tốt, thông vọng bệ hạ không nuốt lời, chúng ta tự nhiên anh dũng. Trước cảm ơn bệ hạ. Đại Hạc quốc là tụ quần chế độ, lấy quốc chủ cầm đầu, quốc chủ cường đại tắc thì Đại Hạc quốc mạnh, đồng dạng Đại Hạc quốc càng mạnh quốc chủ càng mạnh. Đây là một cái âm dương luân, bởi vì Đại Hạc huyết mạch cùng Phượng Hoàng đều là cầm điểu, xuất từ phi cầm chi tổ vũ gia. Đối mặt 36 thiên cương đao, Thần Minh Quốc chủ tay giơ lên. Cái kia cỗ thao thiên pháp lực hạo đãng mà xuất, so với đã từng thiên viên đại sĩ, thế mà cao hơn nửa phần. Thái Hoa Sơn đại trận đã lên, vô số tiên nhân ở trong mây vận chuyển, hô phong hoán vũ, kích lôi rơi điện, mà trong nước vô số yêu ma cổ thần vọt lên, lại có hạo đãng linh quang trùng thiên, mang theo một loại sinh tử hỗ chuyển quỷ dị khí tức. Hô, bỗng nhiên, cuồng phong bạo tuyết chảy xuống mà đến, có lôi đình bị đánh tan, có phong vũ bị đánh lui, một chỗ đại trận bị phá, thiên ngoại đột nhiên xuất hiện một tôn nữ tính thần linh. Thanh nữ kề đến, nàng ti trưởng thiên thời phong tuyết, lúc này trông thấy chư thái hoa tiên nhân, giờ mới hiểu được, vì cái gì thần minh quốc chủ chuyên tới để cầu nàng. Nguyên lai là người trong đồng đạo, vậy cái này so sánh, chính là đối với 24 ngày tượng nắm giữ trình độ. Ngược lại là không nhìn thấy cái gọi, là nhân gian người canh giữ, là cái kia khống chế 36 thiên đao lão người sao. Nàng lời nói băng lãnh, sau khi nói xong, cũng không lưu nửa điểm thể diện cùng suy nghĩ, thực là ngang nhiên xuất thủ. Lập tức, thiên hải biến sắc, có hai tôn tiên người bị phong tuyết trấn nhiếp, lập tức biến sắc, mà nàng một chỉ điểm ra, nhất thời liền muốn đánh bạo hai cái vị này phong vũ tiên gia. Gió táp mưa rào chi trận, sao địch nổi xương gió tuyết lớn chi hàn. Lúc này nguy cấp, liền lên đang đứng địa tiên phát hiện, thực là đến giúp, khí thế kia khai thiên chấn biển, lại là Tô Vong Quy cùng giải thiên qua xuất hiện, nhưng mà đối mặt hai vị này đã từng thái hoa thủ tòa. Thanh nữ thần sắc chỉ có hờ hững, kiến càng lay cây, nàng lạnh lùng phun ra lời nói, sương tuyết hội tụ, chỉ niệm một lời. Trong nháy mắt liền đem hai vị thủ tọa định tại nguyên chỗ. Cái kia sương tuyết bắt đầu hướng trên thân leo lên, như hóa băng điêu tuyết nặn, mà hai vị địa tiên bị nhốt, sắc mặt đều là biến, ngược lại là lập tức minh bạch vị này nữ thần, chính là một vị thiên thần cảnh nhân vật tuyệt thế. Không tốt, là thiên thần, giải thiên qua sắc mặt đại hận, lập tức lo lắng. Mà thanh nữ ngón tay đã nâng lên, vượt qua phong sương mưa tuyết, chút hướng hắn mi tâm. Ngay trong nháy mắt này, kim sắc hỏa diễm phun ra nuốt vào minh quang. Những cái kia vây khốn tiên gia sương tuyết tại một sát na hóa sạch sẽ. Bốn vị tiên nhân đều được cứu, có nữ tử hóa lửa tìm khói mà xuất. Trong tay liên đăng vừa chuyển. Cái kia thanh nữ sở hạ hết thảy pháp lực đều biến mất vô ảnh vô tung. Thanh nữ nhìn về phía người đến. Cái này tiên đạo tông phái sơn môn. Thế mà còn có địa thần. Người đến sắc mặt như thường. Cái kia mặt mày như tẩm đan sa màu ửng đỏ. Lúc này uyển chuyển mỉm cười. Nghe hắn lời nói. Cái này diệt thế nhân ma chi cảnh. Tại sao lại có thiên thần? Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục